Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Kiếm Hoàn. Chương 33, Kiếm Hoàn. Trong thôn khắp nơi đều là đầm nước, khắp nơi đều là lợi kiếm, cơ hồ không cách nào đặt chân. Từng cỗ thi thể cũng làm cho người có một loại cảm giác quỷ dị khủng bố. Thôn trưởng dò xét bốn phía, nhíu mày, mở miệng nói, người thọt, người đi thu thập một chút, khâm liệm tốt, đừng cho bọn hắn phơi thây hoang dã, đưa bọn hắn vùng ven sông xuống dưới A, nến nguyên bảo cùng thuyền giấy hạc giấy cũng đều đốt cho bọn hắn. Người thọt khập khiễng tiến lên, lườm mù lòa một chút, cười ha hả nói, tao tình, còn ngâm thơ, ngâm đến rắm chó không kêu. Mù lòa giận dữ, khóe miệng sợi dâu thổi đến phiêu lên, người muốn ngâm còn không biết đâu, người chữ lớn không biết mấy cái. Tư bà vội vàng nói, người thọt, khâm liệm lúc đồ tốt muốn giữ lại a, không cần chứa vào trong quan tài, tóm lại giá trị ít tiền, lần sau cũng tốt bán đi đổi chút dầu muối tương giấm. Được rồi, trong đại khư, đắt nhất không phải vàng bạc châu báu, mà là dầu muối tương giấm tơ lụa. Loại vật này trong đại khư không có, chỉ có thể thương đội từ ngoại giới vận đến Tương Long Thành. Sau đó đại khư cư dân dùng kỳ chân dị bảo cùng gia thú đi đổi. Hoàn toàn có thể nói mồi ăn so vàng còn đắt hơn. Tư bà mỗi lần đều là lôi kéo một xe bảo vật, mang theo vài đầu gia súc tiến về Tương Long Thành, bán đi gia súc cùng bảo vật, mới có thể đổi lấy một chút dầu muối tương giấm. Dược sư tiến lên, là Tần Mục bôi thuốc, băng bó trên tay hắn thương, lắc đầu nói, tay không bắt kiếm, nguyên khí của ngươi còn không có mạnh đến trình độ cấp độ kia, lần sau đừng xính cường. Tần Mục chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay lành lạnh tê tê, cảm giác không thấy đau đớn, nói, ta thuật khống kiếm không được, làm không được Ly Giang phái người kia như vậy linh mẫn. Ta cảm giác được chính mình có một thân khí lực, lại không cách nào đánh đi ra. Rất bình thường, đồ tể tên này thuật khống kiếm quá kém, không dạy được ngươi. Dược sư cười tủm tỉm nói, chúng ta thôn có người biết cao thâm thuật khống kiếm, đáng tiếc không muốn dạy ngươi. Thôn trưởng sắc mặt hơi trầm xuống, cứng rắn nói, dược sư, nước nơi này nhiều, tiễn ta về nhà phòng. Dược sư cười nói, như vậy thôn trưởng muốn chờ một chút, ta còn tại cho Mục Nhi băng bó vết thương băng bó kỹ đằng sau. Tần Mục nhìn thấy thợ rèn câm điếc tại nhặt kiếm trên đất, nhặt lên một mùm, nhẹ nhàng run lên, liền gặp lấy ngàn mà tính phi kiếm tự động bay tới. Đinh đinh đang đang cùng câm điếc kiếm trong tay đụng vào nhau. Những kiếm này vậy mà hết thảy biến mất, sát nhập thành một cây kiếm, khiến cho hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn cũng tới trước, nhặt được một cây kiếm nhẹ nhàng run lên, nhưng mà không có cái gì phát sinh. Câm điếc nhếch miệng cười cười, trong mồm không có đầu lưỡi, a a hai tiếng, sau đó hai cánh tay xoa xoa kiếm trong đôi bàn tay. Thanh kiếm kia lại bị hắn xoa đến càng ngày càng nhỏ, trong chớp mắt biến thành một cái nho nhỏ ngân hoàn tử, chỉ có chừng đầu ngón tay. Tần Mục nhìn một chút kiếm trong tay của chính mình, cũng nghĩ xoa nhất trà sát, nhìn xem phải chăng có thể xoa thành một cái tiểu ngân hoàn. Dược sư vội vàng nói, đừng xoa, vừa mới băng bó kỹ vết thương. Câm điếc, ngươi đừng đùa hắn, nếu không ta hạ độc chết ngươi. Câm điếc cười không ngừng, từ trong tay Tần Mục đem phi kiếm đoạt đi, sau đó đem ngân hoàn kia nhét vào Tần Mục trong tay. Răng rác, Tần Mục nghe được đầu vai của mình truyền đến một tiếng vang nhỏ, sau đó cả người bị trong tay ngân hoàn ép tới nằm rạp trên mặt đất. Câm điếc giật nảy mình, vỗ vỗ trán, hắn vừa rồi quên đi đây là mấy ngàn lưỡi kiếm hội tụ vào một chỗ mới luyện ra kiếm hoàn. Mấy ngàn lưỡi kiếm chung vào một chỗ, trọng lượng ra sao nó chi trọng. Tần Mục xử trí không kịp đề phòng, tự nhiên bị ép tới cánh tay chật khớp, cả người đều nằm dạp trên mặt đất. Cầm Điếc đang muốn đem Tần Mục cánh tay nối liền, đột nhiên bị đi tới Tư Bà Bà một cước bị đá bay ra thôn trang, không biết rơi xuống đi nơi nào. Chỉ nghe ngoài thôn không trung truyền đến a a thanh âm, càng ngày càng xa. Tư Bà Bà âm mặt cho Tần Mục nối liền cánh tay, cả giận nói, không biết nói chuyện đều là hỏng phôi, một bụng ý nghĩ xấu. Mục Nhi, những kiếm này là cái tử kiếm, trong mấy ngàn lưỡi kiếm có một ngụm là mẫu kiếm, mặt khác đều là tử kiếm, chỉ cần tìm được mẫu kiếm liền có thể đem tử kiếm hết thảy thu hồi. Bất quá Ly Giang phái kiếm hoàn nặng cực kỳ, ngươi bây giờ còn không cầm lên được. Nàng nhặt lên một cây kiếm, cũng như Cầm Điếc nhẹ như vậy nhẹ run run, mấy ngàn cây bảo kiếm rầm rầm bay tới, dung nhập vào trong thanh mẫu kiếm này. Tư Bà Bà cười nói, muốn đem mẫu kiếm biến trở về kiếm hoàn, không cần xoa, Cầm Điếc là đang đùa ngươi. Ngươi chỉ cần đem nguyên khí cùng mẫu kiếm tương dung, liền có thể lùi về kiếm hoàn. Đồng dạng, ngươi dùng loại biện pháp này, cũng có thể phát ra tử kiếm trong mẫu kiếm. Tần Mục dò xét nàng lòng bàn tay kiếm hoàn, nháy mắt mấy cái, buồn bực nói, Bà Bà, trong phòng của ngươi giống như có dạng này ngân hoàn tử. Có thật nhiều, có sao? Tư Bà Bà chớp chớp mở mắt ra, buồn bực nói, có. Tần Mục nhớ đứng lên, hắn tại Tư Bà Bà trong phòng gặp qua loại ngân hoàn này, số lượng không ít, có bị ném đến dưới giường, còn có tại trong giày không mặc, còn có trong góc cũng không ít. Hắn khi còn bé thậm chí còn đem những ngân hoàn tử này xem như viên bi chơi, đạn đến bắn tới, hắn thậm chí còn nhìn thấy qua Tư Bà Bà nuôi gà mái, đem loại ngân hoàn tử này xem như cát đá ăn vào trong bụng. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là đáng sợ. Vạn nhất những ngân hoàn tử này tại bụng gà mái đột nhiên phốc phốc một chút biến thành một cây kiếm, tràng diện kia thật sự là thảm liệt. May mắn loại chuyện này không có phát sinh. Tư Bà Bà ánh mắt chớp động, nói, ngươi khi còn bé có thể lấy lên được đến, tự nhiên là phổ thông ngân hoàn tử, không phải kiếm hoàn. Tần Mục không quá tin tưởng, nói, ta còn tại Câm Điếc ra ra trong lò rèn, nhìn thấy qua một cái dương lớn, trong dương tràn đầy đều là loại ngân hoàn này. Tư Bà Bà mở mắt ra nháy nha nháy, nháy đến so Tần Mục còn muốn trượt, cười tủm tỉm nói, ngươi cảm thấy Câm Điếc có thể có tiền như vậy sao? Tần Mục bị nàng nói có chút mê mang. Câm Điếc hoàn toàn chính xác nhìn không giống như là người tài đại khí thô như vậy. Hắn rõ ràng chính là một kẻ khổ cáp cáp, chỉ biết rèn sắt xuất lực. Tư Bà Bà cười nói, không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta thôn đều là người bình thường, mỗi một cái đều là nghèo đến đinh đương vang lên khổ cáp cáp. Hơn nữa còn đều là lão tàn phế. Chúng ta chính là cái thôn bình thường, hết thảy đều rất bình thường. Người hoài nghi Câm Điếc chiếc dương kia đều là kiếm hoàn, còn không bằng hoài nghi góc tường vạc nước cũng là bảo bối đâu. Tần Mục nhìn về phía nàng nói, vạc nước kia, vạc nước đặt ở tiệm thợ rèn dưới mái hiên, chờ chút mưa thời điểm dùng để tiếp nước mưa. Bất quá cổ quái là Tần Mục chưa bao giờ nhìn thấy vạc nước này nước đầy qua. Vô luận mưa bao lớn, trong vạc từ đầu đến cuối đều là nửa vạc nước, mà lại nước trong vạc này cũng chưa từng thiếu qua, càng không thấy ngọn nguồn qua. Câm Điếc rèn sắt dùng nước rất nhiều, một thùng ra bên ngoài múc thế nhưng là trong vạc nước vẫn là như vậy nhiều. Tư Bà Bà nhìn thấy hắn hoài nghi ánh mắt, cũng cảm thấy ví dụ này có chút không đúng, vội vàng nói, ngươi sẽ không cảm thấy dược sư cửa ra vào một đống ngói bể bình cũng là bảo bối à? Tần Mục nhìn về phía dược sư cửa ra vào ngói bể bình, trong cái hũ để đó một chút không biết tên dược thảo, bên trong nuôi một chút nhện, tằm, con rết loại hình tiểu côn trùng. Vừa rồi lũ lụt tràn ngập, trong cái hũ nước vào, mấy con côn trùng bò lên đi ra, đứng tại cái hũ xuôi theo bên trên đấu đến đấu đi. Đột nhiên một cái con nhện đen nổi giận, toàn thân trên dưới đều là hỏa diễm, tiếp lấy nhện bành trướng, biến thành cái bàn lớn nhỏ, hướng mặt khác tiểu côn trùng phun lửa. Trong hỏa diễm, mấy con tằm trùng màu vàng mọc ra cánh, biến thành dài hơn một thước, từ trong lửa bay ra, nhào vào nhện trên thân chi chi liền cắn. Dược sư nhô đầu ra, quát lớn một tiếng, những côn trùng kia vội vàng thu nhỏ thân thể, lại trở lại trong cái hũ thành thành thật thật ở lại. Tần Mục càng hoài nghi, Tư bà bà gượng cười hai tiếng, lúng ta lúng túng nói, đây đều là bình thường, lại phổ thông bất quá. Tần Mục thử dò xét nói, bà, người bên ngoài cũng đều giống như mù ra ra biết bay. Tư bà gật đầu, người bên ngoài đều biết bay. Tần Mục nói, phía ngoài cũng đều giống chúng ta người trong thôn một dạng. Đều là linh thể, tất cả đều là linh thể. Người bên ngoài cũng đều giống người thôn chúng ta một dạng lợi hại. Rất lợi hại, nếu không bà cùng mù lòa bọn hắn liền sẽ không bị làm cho trốn trong đại khư. Ngươi không cần muốn hướng mặt ngoài chạy, coi chừng chết ở bên ngoài. Người bên ngoài, sao mù lòa hung nhiều? Ngoặc kép, Tần Mục nửa tin nửa ngờ. Đại khư người bên ngoài thật như Tư bà nói tới lợi hại như vậy. Lên trời xuống đất không gì làm không được. Bờ sông, người thọ thu thập xong thi thể, khâm liệm nhập quan tài, Mã Gia đem từng cây đinh gỗ con đánh vào nắp quan tài, đinh lên quan tài, sau đó đem từng mụn quan tài đẩy vào trong nước, để những quan tài này vùng ven sông phiêu lưu xuống, giang lưu chảy xiết, hạ du sẽ có rất nhiều đá ngầm loạn thạch. Những quan tài này rất khó phiêu lưu đến biển cả, trên đường liền sẽ bị đánh vỡ, thi thể cũng sẽ chìm vào trong nước, biến thành tuôn ra sông cá lớn đồ ăn. Ly Giang phái có thể sẽ từ Nam Cương xóa tên. Người thọt nhìn xem đi xa quan tài, buồn bã nói, trưởng giáo chết rồi, trong môn cao thủ cũng đều chết rồi, môn phái này rất khó còn sống sót. Ta bây giờ muốn không phải những thứ này. Mã Gia lắc đầu, nhìn về phía phương xa. Ta bây giờ muốn chính là vị kia đệ nhất nhân dưới thần. Mộc Bi Phong là Nam Cương Ngũ Miêu Phủ Phủ Mục. Duyên Khang Quốc Sư tự mình đem hắn chiêu an. Phong quan từ nhị phẩm. Hắn chết, Ly Giang Ngũ Lão cũng đã chết. Có thể hay không kinh động vị này đệ nhất nhân dưới thần? Người thọt lắc đầu, quả quyết nói, sẽ kinh động hắn, nhưng là hắn tuyệt đối không dám vào nhập đại khư. Mã Gia liếc hắn một cái, ngươi đừng quên, một cái Duyên Khang quốc sư không làm gì được đại khư. Nhưng là quốc sư phía sau thì là Duyên Khang quốc. Duyên Khang quốc là một cái treo quốc gia tên tuổi đại phái. Loại quái vật khổng lồ này, làm sao lại không đối với đại khư nhìn chằm chằm? Nơi này thế nhưng là có vô số bảo tàng địa phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,